Thánh Vương, chương 649, hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 649, hấp dẫn. Mình Teren mặt Dương Kỳ hiện lên nụ cười đùa cợt tán, không thể phủ nhận đại ma thạch trung ngọc này cũng có chút thủ đoạn có thể khiến công lực mình tăng vọt, nhưng đây chính là bảo hộ tự lột ra, nguy hiểm phi thường. Cho nên hắn quả quyết cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt thật sao? Thạch Trung Ngọc nói, cứ suy nghĩ đi, ta có thể cam đoan là sau khi thoát vây sẽ không xuống tay với ngươi thì sao? Ngươi nếu không ta thì ta có thể dùng vô thượng tâm ma đại chú ngữ phát lời thề, hơn nữa ngoài lợi ích dành cho ngươi ra ta có thể làm cho ngươi ba chuyện có được không? Ta thật tâm thành ý giao dịch với ngươi, ngươi cũng không nên lo lắng. Mặc dù chúng ta là ma quỷ không hề nói tín nghĩa thiên ma hay thay đổi, nhưng trên thực tế ta đã là thần ma đồng thể, không bị tâm lý ác độc của ma quỷ trói buộc nữa rồi. Phát tâm ma đại thệ sao? Dùng chú ngữ vô thượng ước thúc chính mình. Dương Kỳ trầm mặc một chút nghĩ, lại còn trợ giúp ta làm ba chuyện, hấp dẫn phi thường như vậy, nhưng ta sẽ không tin ngươi đâu. Tâm ma đại thệ cũng không có tác dụng gì, sao ta có thể cầm lợi kiếm trong tay để cho người khác chém chứ? Nhưng giao dịch với ma quỷ, thật ra ta lại muốn thử xem hẳn có thể cho ta lợi ích gì. Lập tức Dương Kỳ liền giả vờ băn khoăn, ta thăng cấp lên cảnh giới thần thoại cần năng lượng khổng lồ, lại cần tìm hiểu cảnh giới. Ngươi có thể giúp ta thăng cấp nhanh sao? Nếu nói vậy thì ta cũng có thể tính tới việc hợp tác với ngươi. Nếu như thả ngươi ra mà ta đã có cảnh giới thần thoại rồi thì cũng không sợ ngươi trái lời, vì lúc đó ta cũng có năng lực chống lại ngươi rồi. Đó là đương nhiên, hợp tác với ta có trăm lợi mà không có hại. Lão ma Thạch Trung Ngọc gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Ta đương nhiên có biện pháp, năng lượng khổng lồ cũng không phải vấn đề gì. Ngươi nhìn xem, sâu trong thiên ma của bảo này có phong ấn bao nhiêu lão ma cảnh giới hóa thần vô thượng chứ? Ta là vương giả ở đây, đó cũng từng là bộ hạ của ta, ta tùy ý chụp một cái có thể bắt hết, giao cho ngươi luyện hóa có được không? Suy nghĩ một chút đi, một thiên ma cảnh giới hóa thần vô thượng có thể mạnh hơn huyết hải thiên ma mà ngươi luyện hóa bao nhiêu lần chứ? Còn sợ năng lượng không đủ sao? Còn về chuyện tăng cảnh giới thì ta có thể thi triển ma đạo thần ấn thuật vô thượng, truyền thụ kinh nghiệm cả đời cho ngươi. Ngươi lập tức có thể lấy được kinh nghiệm suốt đời, ta vượt qua cảnh giới, đột phá lần lượt các cửa ải cũng không phải chuyện gì khó. Nói hay lắm, Dương Kỳ vỗ vỗ tay, ta rốt cục biết ngươi không có chút thành ý hợp tác rồi. Ta cũng nên đi thôi, thử xem ngươi có ngăn cản được ta không? Chỉ bằng chút thần niệm mà ngươi mượn được này, chỉ sợ không ngăn nổi chư thần ấn ký. Chậm đã, nhìn thấy Dương Kỳ căn bản không nói chuyện theo lẽ thường, Thạch Trung Ngọc nóng nảy, vội vàng nói. Tại sao ngươi lại nói vậy? Tại sao lại nói ta không có thành ý, hừ, ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Theo lời nói của ngươi thì tất cả lợi ích của ta đều phải đợi thả ngươi ra sao? Sau đó ngươi thả bộ hạ ngươi ra, để cho ta luyện hóa. Ta chưa được chút lợi ích gì đã phải thả ngươi trước, ngươi nghĩ hay thật đấy nhỉ? Dương Kỳ đã sớm tức giận, nơi không ai biết tới, dù thế nào thì hắn cũng đã phí miệng lưỡi với lão ma này, đáng ra cũng phải được chút lợi ích mới phải. Hả, đúng là ta nghĩ không ổn rồi. Thạch Trung Ngọc lão ma nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy thì trước hết ta giúp ngươi tăng lên một cảnh giới đã tới tiên hầu được chưa? Ngươi sẽ tin tưởng ta chứ? Vừa nói chuyện, hắn vừa vung tay lên, lập tức một luồng sáng bay tới, Dương Kỳ không dám đón đỡ, vung tay áo cuốn tới, khiến nó ngừng lại giữa không trung. Hắn phát hiện ra đây là một ngón tay rất lớn, được bao phủ bởi một nhóm dịch lãng khác hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ luồng thần lực. Thần lực trong đó rất mênh mông, sóng gió phẫn nộ chấn động tứ hai. Ngón tay giống như bị kiếm sắt chặt đứt, máu tươi đọng lại, xuất hiện màu như ngọc to như trụ trời, bị giam cầm trong một quốc độ ma tính. Ngón tay bị phong ấn lại, nhưng nếu như không phải bị phong ấn thì rất có khả năng sẽ bay đi, diễn hóa ra một tiên giới, sau đó sinh sôi nảy nở. Đây là một ngón tay của Ngọc Hoàng Đại Thần Thượng Cổ khi chiến đấu với Sát Sanh Vương, bị hắn chặt đứt, sau khi ta lấy được vẫn tìm hiểu nhưng không thể luyện hóa thần tính bất hủ trong đó. Người duy nhất trong thiên hạ có thể luyện hóa bất hủ thần tính trong đó chỉ có ngươi, vì có chư thần ấn ký. Cho nên ngươi luyện hóa một bộ phận trong đó thử xem. Trên thực tế thả ta ra chính là lợi ích lớn nhất của ngươi. Ngươi có biết vật trấn áp ta là thứ gì không? Thạch Trung Ngọc chậm rãi nói. Hắn biết Dương Kỳ sẽ phóng thích hắn nên cố ý hấp dẫn. Vật gì vậy? Dương Kỳ biết thứ trấn áp lão ma này khẳng định không bình thường. Chẳng lẽ là thượng cổ đại thần? Không sai, đúng là một phần thân thể của đại thần thượng cổ. Thạch Trung Ngọc nói, là một cánh tay của Ngọc Hoàng thượng cổ trấn áp sâu trong phần mộ của ta, khiến ta không thể nhúc nhích. Cánh tay này có lực lượng vô địch khiến ma tính của ta mãi vẫn bị áp chế, nhưng giam cầm trên triệu năm ta cũng hiểu ra một chút, cho nên có thể dung hợp với năng lượng ngọc chất. Thế nào, ngươi hãy thả ta ra, luyện hóa cánh tay của Ngọc Hoàng Thượng Cổ kia. Luyện hóa cánh tay này, tu vi của ngươi sẽ đạt tới trình độ nào tự mình nghĩ xem. Một cánh tay của Ngọc Hoàng Thượng Cổ bị Sát Sanh Vương chặt đứt, đặt ở chỗ này, trấn áp ác ma khôn cùng. Trong lòng Dương Kỳ kích động, trong Thái Hoàng Thiên Tiên Giới thật ra cũng có một con mắt của Thái Thản Đại Thần, là căn cơ của cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới nên hắn không thể luyện hóa. Bởi vì một khi luyện hóa thì cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới sẽ hóa thành vô dụng. Chỉ có chư thần ấn ký mới có thể làm vậy chứ không kẻ nào có khả năng nữa. Rốt cục là có luyện hóa hay không đây? Dương Kỳ bắt đầu do dự, mình muốn tăng tu vi, đây đột nhiên tăng mạnh đích thật là một cơ hội lớn. Đáng tiếc chính là chỉ sợ trong quá trình luyện hóa chỉ sợ Thạch Trung Ngọc giở trò khiến mình gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu chỉ hơi nới lỏng phong ấn ra một chút phá cấm phát ra uy lực kinh người phi thường. Nhưng nếu không luyện hóa, một khối thịt béo đặt ngay tại mép không ăn thì đúng là có lỗi với mình rồi. Nếu như hôm nay không ăn thì không biết năm tháng nào mới có thể tu luyện thành cảnh giới thần thoại. Chẳng qua Dương Kỳ cũng hiểu rõ trong lòng, Thạch Trung Ngọc thực tế cũng phi thường sốt ruột. Bởi vì chư thần ấn ký của mình mới có thể giúp hắn, ngoài ra thì không ai hỗ trợ nổi nữa. Cũng bởi thế nên hắn mới phải đàm phán với mình, nếu không đổi là người khác đã sớm thi triển huyền công đánh chết rồi. Dương Kỳ cũng không cho rằng dáng vẻ tiên phong đạo cốt của đối phương là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ chi nhãn và vận mệnh chi luân của hắn đã nhận ra sâu trong nội tâm của hầu như có thể khẳng định bản thân mình mà thả hắn ra thì khẳng định sẽ quay cắn mình. Bởi vì đầy xương trắng quanh phần mộ màu ngọc này chính là hắn là tà ác đều là ác ma. Ngược lại chính cứ, được ta đáp ứng, tự hỏi hồi lâu trong lòng Dương Kỳ quyết định cũng thầm đặt ra một âm mưu. Nếu tên ác ma này thi triển quỷ kế với mình thì ta cũng thi triển quỷ kế với hắn là đương nhiên. Phú quý hiểm trung cầu, luyện hóa một cánh tay nọ hãy tính. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương lập tức Dương Kỳ đáp ứng. Dương Kỳ tiến chỉ trong chốc lát sau, tốt, Thạch Trung Ngọc mừng rỡ nói. Hiện tại ta dùng tâm ma đại chú thề, nếu như đi ra mà ám toán ngươi thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ tao ngộ kết quả thê thảm. Tốt, Thăng Dương thần lực cường đại không ngừng chấn động tiến vào thân thể mình. Ngón tay Ngọc Hoàng Đại Thần, hầu như có được thần lực vô tận khiến cho thân thể Dương Kỳ cũng ngập ý vị. Cũng thần lực, quá trình này tràn không biết bao lâu, hắn hoàn toàn chìm đắm trong quá trình luyện hóa lão ma Thạch Trung Ngọc không ra tay mà trung thành bảo vệ bên cạnh. Đương nhiên Dương Kỳ cũng phòng bị, chỉ cần đối phương ra tay thì thông đạo trên đỉnh đầu hắn sẽ mở ra, vạn thần vũ trụ đồ sẽ hút hẳn vào. Vạn thần vũ trụ đồ hiện tại là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bởi vì Thạch Trung Ngọc không một bộ phận lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục và vạn thần vũ trụ đồ, hơn nữa Chu Tiên phân thân từ sau khi luyện hóa Hỏa Long lão tổ tu vi đột nhiên tăng mạnh, nắm lực lượng của Chu Tiên Vương phù lục càng chắn, đột nhiên biết hắn đã nắm chắc ra tay chưa chắc đã không thể chuyển bại thành thắng, thay đổi càn khôn. Vài đây cấp bắt là lên bắt kỳ đầu tăng tu vi lên, lực lượng của ngón tay kia thúc dục luyện hóa trong cơ thể, vô số thông đạo liền được mở ra thiên kiếp cuồn cuộn kéo tới, trên đỉnh đầu vẫn tiên lôi đánh xuống, thần quang chu diệt thiên đạo dày đặc lôi sụp đổ chư thần suy sụp. Thật, đây thấy Dương Kỳ khủng rơi xuống, cường đại của là diệt thần hà quang. Kiếp số mạnh Thạch Trung Ngọc kiếp số thật sự quá kinh, ma niệm có luồng ma khí thậm chí đều bị chư thần ấn ký tiêu một số diệt cả. Ngày, chu tới, kim quang lóe lên. Hắn vận chuyển chư thần ấn ký hộ thể, đã chụp vào ngón tay kia. Cảnh giới qua kiếp số nọ mới cấp thành hắn biến mất. Dương Kỳ an toàn vượt qua đại kiếp số thăng công lên cảnh giới tiên hầu. Mở hai mắt lập tức tinh khí bay lên, trong hai mắt có tinh quang như điện bắn ra, công lực tăng lên trên diện của máu thượng đế trong cơ thể hắn đã tăng lên không ngừng. Một ngón lại mạnh rộng, độ đậm thần lực trong hơn nữa Dương được một kỳ cảm thấy thần lực trong phần cảnh giới năm. Lực khổng lồ còn ngộ thì chí tổ. Mình lĩnh trong vạn thần vũ trụ đồ, bổn thân phát ra tan nát, đầu cảm ngộ tôn của mình thăng cấp, Chu Tiên phân tiếng cười lạnh, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên một vùng thần cấp tu luyện. Thiên kiếp cũng liên tục giáng xuống, vô số khí vương ngưng tụ thân, cuối cùng dừng lại trên đỉnh đầu hắn, ngưng thân hình Chu Tiên Vương, linh giả cuồn cuộn tại phân trong mây lành tụ thành một khối mây lành lớn. Hồn hắn lại hiện ra một lần nữa. Thần công, Vip Vanden, VN thần tiên hầu. Đủ tiên vương tu luyện trong vạn long tổ sư đột nhiên tăng vọt, Trung Ngọc một kích chí mạng. Thần tay hong thắt công mộng nhập thần cơ có thẩm độ kiếp, thần sắc ngưng trọng hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng thể hủy diệt hư không, đánh tan tự tại thiên giáng xuống cũng mẽ vậy, huống chi là cả bàn tay. Này hắn mới chỉ luyện hóa thân thể, nếu như thể thăng cấp lên tới tiên tôn, tiên tay lại chứa bên trong như có ngón vũ trụ đồ. Chủ tiên phân thân mượn thần lực của hỏa có thể tại thời khắc mấu chốt cho thạch tuyệt đối. Cách chương.